Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chăm sóc pháp thần đem cách luyện hóa xà yêu khổng lồ huyết nhục tinh hoa đoán chừng còn có một đoạn thời gian, Diệp Thần không nhìn chằm chằm vào, mà là đi vào phòng ngủ, đem cái bàn ghế dọn ra ngoài thanh ra không gian. Để Hạm Đạm canh giữ ở cổng hộ pháp, mình khoanh chân ngồi tại đặt ở trong phòng ngủ ở giữa bồ đoàn bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Chờ ổn định lại tâm thần, tay hắn khẽ đảo lòng bàn tay xuất hiện một viên trứng vịt lớn nhỏ tản ra từng sợi khí lưu màu xanh. Làm yêu đan, chính là kia thanh xà yêu nội đan. Yêu đan hiện lên màu lam, đại biểu thanh xà thuộc thủy. Kia từng sợi dâng lên khí lưu màu xanh lam chính là xà yêu yêu khí. Nhìn chăm chú thật lâu, Diệp Thần mở to miệng, phun ra một cỗ to bằng ngón tay màu ngà sữa thuần dương pháp diễm rơi vào yêu đan bên trên. Kia từng sợi nhìn có chút ôn thuần yêu khí màu xanh lam lập tức sinh ra biến hóa cực lớn. Tựa như là nước cùng cút dầu tiếp xúc phát ra liên tiếp, đôm đốp, bảo hưởng. Thuần dương pháp lực cùng yêu lực triệt tiêu lẫn nhau ma diệt. Luyện hóa yêu đan kỳ thật đơn giản. Điều kiện tiên quyết là pháp lực đầy đủ. Phương pháp liền là như hắn như bây giờ dùng tự thân pháp lực không ngừng làm hao mòn yêu đan trên. Yêu khí, chậm rãi đem yêu đan trên yêu khí làm hao mòn sạch sẽ. Đợi đến yêu đan bên trong yêu khí làm hao mòn không còn. Yêu đan liền sẽ biến thành không màu trong suốt một đoàn. Lại sẽ rút lại rất nhiều. Nhưng còn lại chính là thuần túy nhất pháp lực. Liền có thể lấy trực tiếp luyện hóa hấp thu. Cũng có thể giống ăn đan dược đồng dạng một ngụm nuốt mất. Giống rất nhiều bên trong nhân vật chính vừa giết yêu quái trực tiếp mổ bụng móc ra yêu đan liền. Hướng trong miệng nhét sau đó lại vận công luyện hóa. Loại phương pháp này có thể là có thể, nhưng phong hiểm quá lớn, luyện hóa yêu khí sẽ có một chút còn sót lại tiêu tán đến không trung. Nếu như trực tiếp tại thể nội luyện hóa liền sẽ tiêu tán đến thể nội. Nếu như yêu đan bên trong còn có yêu quái còn sót lại thần hồn. Luyện hóa sinh ra thần hồn mảnh vỡ trực tiếp tản vào thể nội. Tại bình thường còn tốt. Nhưng ở một ít thời điểm mấu chốt, tỉ như đột phá cảnh giới hoặc độ kiếp thời điểm, những này còn sót lại thần hồn liền sẽ ra, hơi chút vô ý chính là đại họa, cho nên giống hắn như bây giờ luyện hóa là an toàn nhất. Diệp Thần mỗi ngày tế luyện 2 giờ liền có thể, không cần sốt ruột, 2 ngày sau, yêu đan trên màu lam đã phai màu rất nhiều. Từ màu xanh đậm biến thành đồng dạng màu lam. Điều này đại biểu yêu đan bên trong yêu khí bị luyện hóa rất nhiều. Sau đó lại luyện dòng dã 3 ngày. Yêu đan biến thành chỉ đem lấy một tia màu lam. Thể tích cũng rút nhỏ một vòng. Trước đó trứng vịt lớn. Hiện tại chỉ có trứng gà lớn. Vẫn là dinh dưỡng không đầy đủ cái chủng loại kia. Lại qua một ngày. Ngày thứ 6 buổi sáng Diệp Thần một hơi luyện hơn 3 giờ. Triệt để đem yêu đan luyện hóa thành một viên không màu trong suốt giống bóng bàn đồng dạng thuần. Túy nội đan, ân, lúc này không thể để cho yêu đan. Không có một tia yêu khí có thể gọi là nội đan. Hắn nghỉ ngơi một chút, trực tiếp đem nó ném vào trong miệng nuốt vào. Nội đan cửa vào. Lập tức hòa tan thành một dòng nước ấm chảy vào trong cổ họng. Gần như chỉ ở yết hầu kia dòng nước ấm liền bắt đầu phóng xuất ra một cỗ tinh thuần pháp lực. Không cần luyện hóa tự động rót vào trong thân thể tiến vào kinh mạch. Theo công pháp nhanh chóng vận chuyển, chuyển hóa làm thuần dương pháp lực. Không đến 10 phút, nguyên một khỏa nội đan hoàn toàn luyện hóa. Tất cả không thuộc tính pháp lực toàn bộ chuyển hóa làm tinh thuần dương pháp lực. Toàn bộ hội tụ ở đan điền. Diệp Thần đánh giá một chút. Ước chừng tăng lên 60 năm tả hữu pháp lực. Bây giờ pháp lực của hắn đã vượt qua 200 năm. Tổng cộng 210 năm. Pháp lực đột phá 200 năm. thực chiến sức chiến đấu đem so với trước gia tăng tiếp cận gấp đôi. Cách luyện khí đại thành cũng càng tiến lên một bước. Diệp Thần lông mày lắc một cái, đột nhiên đưa ngón trỏ ra đối phía trước hư chỉ một điểm. Một chòm tóc thô thuần dương pháp lực tia từ đầu ngón tay phun ra. Tại hư không trống rỗng dừng lại, ngón tay hắn nhanh chóng run run bút như long xà. Rất nhanh một cái phức tạp phù lục trống rỗng xuất hiện tại hư không. Nhưng ngay tại hắn sắp đặt bút thời điểm, phù lục đột nhiên sụp đổ. Hóa quang biến mất, pháp lực còn kém một chút. Hắn vừa rồi vẽ là nhị phẩm phù lục thần tốc phù. Nhưng ở sắp hoàn thành lúc, phù lục thứ nhất bút lưu lại pháp lực không đủ để tiếp tục bằng lưu hư không. Đến mức toàn bộ phù lục đồ án tại chỗ sụp đổ. Đơn giản tới nói, hắn pháp lực còn thiếu một chút. Nếu như pháp lực mạnh hơn mấy chục năm đầy đủ hùng hậu, liền có thể lệnh pháp lực tại trong hư không tồn tại lâu hơn một chút. Đầy đủ hắn đem toàn bộ phù lục vẽ ra đến, vậy liền mang ý nghĩa hắn có thể trống rỗng hoặc nhị phẩm phù lục. Diệp Thần ngược lại không quá tiếc nuối, loại sự tình này không vội vàng được, dù sao chỉ cần pháp lực đầy đủ tự nhiên mà vậy hồi. Thiên mệnh, mở ra thuộc tính dị năng bảng, ánh mắt trên bảng khẽ quét mà qua. Quét đến một nửa hắn đột nhiên nhẹ, a một tiếng. Ta tiềm năng điểm đâu? Hắn nhớ kỹ trước đó còn có 15-47 điểm tiềm năng điểm. Cái này 6 ngày vội vàng luyện hóa thanh xà yêu đan một mực không chú ý nhìn giao diện thuộc tính. Không biết lúc nào kia hơn 1.500 điểm tiềm năng điểm hiện tại là một điểm không dư. Thừa. Diệp Thần nhớ kỹ rất rõ ràng mình không có sử dụng những này tiềm năng điểm. Mà bảng trên ngoại trừ kia mấy môn đạo pháp cũng không có cái khác mới kỹ năng xuất hiện. Tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng. Kỳ quái, chẳng lẽ lại mình bay mất? Lần nữa cẩn thận xem xét thuộc tính dị năng bảng. Xác định cái gì cũng không có. Ngoại trừ thiếu rơi cái này 1.500 tiềm năng điểm. Phía trên không cái khác một tia biến hóa. Cứ như vậy yên tĩnh ngồi sắp đến một giờ. Diệp Thần đóng lại thuộc tính dị năng bảng đứng dậy. Đẩy cửa phòng ra nhìn thấy Hạm Đạm. Cười dắt qua nàng tay nhỏ bé lạnh như băng nói ra. Vất vả, nàng nhoẻn miệng cười. Mỹ lệ làm rung động lòng người. Thanh âm nhu nhuyễn êm tai. Nô không mệt, có thể đến giúp phu quân nô thật cao hứng. Hắn mỉm cười, không lại nói tiếp, chỉ là nhẹ nhàng ôm chầm nàng trong ngực, ngắn ngủi vuốt ve an ủi. Diệp Thần trực tiếp tìm tới thần sông đem không trọn vẹn đạo thư xuất ra. Không chút khách khí nói ra, đạo này thư ghi lại cấm thuật không cách nào tu luyện. Ta muốn đổi một cái. Thần sông đặt nhẹ mi tâm, cười nói ra, tông đạo trưởng, cái này không thích hợp đi. Đạo thư ngươi đã nhìn cũng ghi tạc trong đầu, lại đến nói lui chỉ sợ không thích hợp. Diệp Thần đưa tay quăng ra, pháp lực bọc lấy ra cuốn bay hướng thần sông, nói ra, thần sông chính ngươi hẳn là có nhìn qua cái này quyển đạo thư. Ngươi cảm thấy bên trong kia luyện thần thuật là thật hay là giả? Nhiều như vậy, tu luyện giả tất cả đều thất bại không một cái thành công. Ta hoài nghi sáng tạo môn này cấm thuật người đều không có tu luyện thành công. Đây chính là một người điên ý nghĩ hão huyền lung tung nghĩ ra một cái pháp môn. Hoàn toàn không đáng tin cậy. Ta thật muốn ấn lên mặt tu luyện. 100% cũng là cùng bọn hắn kết quả giống nhau. Hắn không chút khách khí một phen nói thần. Sông nhất thời nghẹn lời. Hiển nhiên nhìn qua luyện thần thuật thần sông cũng cho là như vậy. Dừng một chút, có chút do dự nói ra. Lời tuy nói như vậy, nhưng đây cũng là lựa chọn của ngươi. Thần sông có chút nhả ra. Diệp Thần lập tức nói ra. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta cũng không quanh co lòng vòng. Môn này cấm thuật quá không đáng tin cậy. Ta cũng không cần cầu thay cái cùng cấp bậc bảo vật. Liền cho ta đổi một cái thấp một cấp đồ vật. Như thế nào? Có thể, Thần Sông lập tức nhả ra. Diệp Thần mỉm cười, đã sớm chuẩn bị xuất ra thư quyển lật ra nào đó một tờ lật qua cho Thần Sông nhìn. Nói, ta liền đổi cái này. Hắn chỉ vào chính là một quyển tản ra nhàn nhạt ngân quang phù lục. Phía trên giới thiệu viết là một cái ở cái thế giới này cực kỳ hiếm thấy truyền tống phù lục. Phẩm cấp cao tới tứ phẩm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.